Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, lại là hắn. Từ Kim Tiêu Ngưng trong lời nói, Cổ Phong đối với cái này nhường nàng vài vạn năm đến. Nhớ mãi, không quên nam nhân, có một ít giải khai. Người này cùng Kim Tiêu Ngưng gặp gỡ tại một cái thổ dân tinh thần. Phong Diệp Lâm, hai người lúc ấy đều là thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ tu giả. Trùng hợp viên kia tinh thần xuất hiện dị bảo. Như vậy bọn họ tiến đến tranh đoạt. Người biết không? Hắn rất lợi hại. Một lần kia dị bảo tranh đấu. Trong thế hệ trẻ không có người nào là đối thủ của hắn. Cuối cùng ta dưới cơ duyên. Lấy được trước bảo vật. Bất quá khi đó, ta cũng đã trọng thương tại thân. Mà hắn, vốn có thể từ trong tay của ta cướp đi cái kia dị bảo. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Mà là liền như vậy rời đi. Kim Tiêu Ngưng vừa nói. Trong mắt mang theo hồi ức vẻ. Cô, người này rốt cuộc là ai? Cổ Phong không khỏi hỏi. Kim Tiêu Ngưng trong mắt mang theo vài phần hoảng hốt. Nhìn về phía chân trời. Thẳng đến về sau. Ta mới hiểu. Hắn là cổ tộc tộc trưởng con trai thứ 9. Hắn gọi cái gì danh tự? Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Nói cách khác. Người này là cổ trấn hải cửu đệ. Khó trách cổ trấn hải chứng kiến Kim Tiêu Ngưng thời điểm. Không giống đối với những người khác như vậy vênh váo hung hăng. Mà là mang theo vài phần khách khí. Hắn gọi, cổ vô nhai. Kim Tiêu Ngưng trong mắt thần sắc không khỏi mang theo vài phần mê ly. Cổ vô nhai, cổ phong nghe đến lời này. Đầu ông một tiếng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia nhường Kim Tiêu Ngưng vài vạn năm không cách nào quên mất người. Lại là chính mình phụ thân. Cổ vô nhai. Nghĩ như thế. Hiện tại thấy cái kia ban đầu nuốt sống long hồn cổ trấn hải. Chính là mình là tam bá. Thậm chí. Cái kia vĩnh hằng tinh chi chủ. Bây giờ cổ gia tộc trưởng. Chính là chính mình thân gia gia. Giờ khác này. Tâm tính trầm ổn như cổ phong. Cũng là không khỏi cả người mộng. Hắn nghĩ tới, mình là phụ thân, tại cổ gia sẽ có nhất định địa vị, nhưng không nghĩ đến, hắn địa vị vậy mà cao như vậy, chứng kiến cổ phong ngốc trệ tại nơi đó, Kim Tiêu Ngưng không khỏi mở miệng, phong nhi, ngươi làm sao, không có, ta không có gì, cô, về sau phát sinh cái gì, cổ phong tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi, lúc này cổ phong đáy mắt. Mang theo vô cùng vẻ trông chờ. Nhiều năm qua, hắn một mực không biết được bí ẩn. Hôm nay từ Kim Tiêu Ngưng trong miệng, sợ rằng phải hiểu rõ đáp án. Ai, có lẽ là ta cùng với hắn hữu duyên vô phận. Một lần kia về sau, ta đối với trong lòng hắn có tình ý, nhưng lại không có dũng khí mở miệng. Thậm chí về sau mấy lần gặp nhau, cũng là ẩn giấu ở trong lòng. Mà liền tại cô rốt cục lấy dũng khí. Tiến về Vĩnh Hằng Tinh. Chuẩn bị hướng hắn thổ lộ nội tâm thời điểm. Lại. Chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt biến hóa. Lại làm sao? Cổ Phong tiếp tục hỏi. Đã thấy hắn mang một cái cực kỳ yên tĩnh nữ tử trở về. Cái này nữ tử. Cũng không phải là tuyệt mỹ. Nhưng lại để cho người ta không sinh ra chút nào phiền chán cảm giác. Nàng. Cứ như vậy. Chiếm cứ vô nhai thế giới. Rốt cuộc không cho bất luận cái gì cái khác nữ tử. Nửa điểm cơ hội. Kim Tiêu Ngưng lần nữa thở dài. Yên tĩnh nữ tử. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa. Một lần kia. Cô không cam tâm. Cho dù chứng kiến hắn cùng với cái kia cái nữ tử dắt tay mà về. Cô hay vẫn là biểu đạt chính mình tâm ý. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt ta. Chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng thở dài mở miệng, nhìn về phía cổ phong. Phong nhi, kỳ thật cô cũng không trách hắn, nhưng lại quên không được hắn. Cô cũng chưa từng hận hắn, chỉ là bởi vì hối hận lúc trước chính mình không có trước tiên mở miệng. Cô, sau đó thì sao? Cổ phong không khỏi hỏi. Về sau, cô lại nhiều lần nỗ lực, nhưng như cũ không có thể đánh động hắn. Như vậy chỉ có đem hắn để ở trong lòng. Mà cái kia cùng yên tĩnh nữ tử, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, cử hành hôn lễ, bọn họ hôn lễ cô không có đi, nhưng về sau lại nghe nói, cái kia hôn lễ bên trên, phát sinh một kiện đại sự. Kim Tiêu ngưng mở miệng, đại sự, Cổ Phong đáy mắt hào quang càng tăng lên. Không sai, nghe nói cái kia nữ tử, chính là cái khác tiên vực đại thế lực nữ nhi, chính là cùng Vô Nhai Tư định chung thân trộm đi mà ra. Lúc ấy việc này bị Cổ gia hoàn toàn phong tỏa tin tức. Cụ thể phía sau sự tình, cũng không người nào biết. Cô chỉ nghe nói, cái kia đại thế lực cũng không có đem cái kia nữ tử mang về. Vô Nhai không muốn cho Cổ gia mang đến phiền phức, cuối cùng mang theo cái kia nữ tử tán đi tu vi, tiến vào hạ giới quy ẩn. Kim Tiêu ngưng mở miệng, tiến vào hạ giới quy ẩn, phụ thân, mẫu thân. Cổ Phong trong mắt hào quang như đuốc, giờ phút này Cổ Phong cũng đã có thể 100% xác định cái kia nữ tử chính là mẫu thân mình. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu ngưng mở miệng, cô ngươi nhưng có biết cái kia nữ tử gọi cái gì danh tự? Phong Nhi, ngươi đối với chuyện này vì sao như thế hiếu kỳ? Kim Tiêu ngưng nghi hoặc mở miệng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, chất nhi chỉ là muốn hiểu rõ là như thế nào nữ tử có thể trước tiên cô một bước đánh động cái kia Cổ Vô Nhai tâm. Nàng cụ thể danh tự năm đó nàng chưa bao giờ tiết lộ qua, cô chỉ biết được nàng họ Diệp. Kim Tiêu ngưng mở miệng, họ Diệp, Bích Cơ Tiên Vực, Thiên Mộc Tinh, Diệp gia, mẫu thân của ta là người Diệp gia. Cổ Phong đáy mắt lóe ra chói mắt quang mang, bây giờ toàn bộ đều rõ ràng, nhưng năm đó sự tình cụ thể nguyên do Cổ Phong cũng không rõ ràng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là tiến về Vĩnh Hằng Tinh, đem toàn bộ tra rõ ràng, thậm chí vô cùng có khả năng chính mình phụ thân bây giờ ngay tại Vĩnh Hằng Tinh. Bình phục cảm xúc, Cổ Phong lại là nhìn về phía Kim Tiêu ngưng cảm thán, cô chấm ngoặc kép, Phong Nhi không cần an ủi, rất nhiều chuyện lần thứ nhất phát sinh liền sẽ nhớ kỹ cả một đời, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ yêu cả một đời. Kim Tiêu ngưng nụ cười có chút thê lương, lần nữa tự nói năm đó cô cùng hắn không thể, càng chưa nói về sau Cổ gia cùng ta Hoàng Kim Thánh tộc quyết liệt, bây giờ chúng ta càng là không thể nào, mà hắn cũng không biết ở phương nào. Việc này vẻn vẹn để ở trong lòng xem như một cái tưởng niệm, liền có thể chứng kiến Kim Tiêu ngưng như vậy bi thương bộ dáng. Cổ Phong có chút đau lòng, hắn ban đầu muốn làm Kim Tiêu ngưng lấy lại công đạo, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới người kia chính là chính mình phụ thân, mà đem chính mình phụ thân cướp đi chính là chính mình mụ mụ. Cô ngươi còn muốn gặp hắn một lần? Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu ngưng không khỏi mở miệng, ta biết được hắn thích nhất Phong Diệp, về sau ta liền trồng cái này đầy núi Phong Diệp, nghĩ đến cuối cùng cũng có một ngày có thể cùng hắn gặp nhau lần nữa, như lần thứ nhất tại cái này đầy núi Phong Diệp bên trong. Nếu là thực sẽ có một ngày như thế, cô chết cũng sẽ nhắm mắt. Kim Tiêu ngưng thở dài mở miệng, cô ta sẽ đem hắn đưa đến bên cạnh ngươi. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất tâm ý, ngươi Phong Nhi chấm ngoặc kép. Kim Tiêu ngưng có chút do dự, cô tin tưởng ta, có lẽ người khác không cách nào làm đến, nhưng ta nhất định có thể làm đến. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên định tâm ý, nhìn về phía Kim Tiêu ngưng, cô Phong Nhi đi chấm ngoặc kép. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong dứt khoát quay người. Lập tức, phía sau phong lôi trận pháp mở ra. Phong lôi hai cánh vỗ một cái, chính là toàn bộ hóa thành một vệt sáng, biến mất ở cái này trong màn đêm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.